Việt Hùng diễn nghĩa, chương 19:19, anh hùng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Strength lies in differences, not in similarity. Stephen R. Covey, sức mạnh nằm trong sự khác biệt chứ không phải trong sự tương đồng. Stephen Richard Covey, tác giả của The 7 Habits for Highly Effective People. Ông mặt trời mang theo những tia nắng ấm áp cuối cùng đi khuất vào ngọn đồi nhấp nhô phía cuối tầm mắt, nhường chỗ cho nữ thần mặt trăng, người vẫn luôn khoác trên mình một chiếc váy dạ hội đen tuyền điểm xuyến trăm ngàn chân ngọc lấp lánh, ngân nga những khúc sáo đêm lạnh buốt. Rất nhiều người dân của trấn Bạch Điêu, cả Hán lẫn Hồ, đều tin rằng ở phương Tây có một mảnh thảo nguyên rộng lớn bằng phẳng xanh tươi không bao giờ có đông giá. Nơi ấy là chiếc giường ngủ của Trường Sinh Thiên, cũng là nơi có bầy thiên mã cư ngụ. Thỉnh thoảng sẽ có chút thiên mã nhỏ tuổi ham chơi đi lạc ra ngoài rồi không tìm được đường về nên buộc phải ở chung với giống ngựa phàm, con cháu của chúng nó chính là giống ngựa Tây Vực cực kỳ khỏe mạnh, xinh đẹp, vừa chạy nhanh lại dẻo dai bền sức bởi vì mang trong mình dòng máu ngựa thần. Về phần nữ thần mặt trăng, ấy là một thiên nữ thật xinh đẹp lại có tài thổi sáo hát ca, là niềm khát khao, là mục tiêu hướng tới của tất cả con gái thảo nguyên. Rất nhiều cô gái chỉ mong ngóng có được một chiếc váy giống như nàng, để được nhảy cùng người trong mộng vào đêm hội hè thổi cho chàng nghe những khúc sao nhạc êm tai đưa hai người vào chốn thần tiên. Một cô gái mang trong mình vẻ đẹp của mặt trăng như vậy cũng là nổi xuân lòng của cánh thanh thiếu niên con trai mới lớn trên đồng cỏ bao la. Những câu chuyện cổ truyện này cứ thế được truyền tai nhau từ đời này sang đời khác bên đống lửa bập bùng dưới sự phù hộ của ánh trăng bạc. Đó là cách mà người dân thảo nguyên giáo dục con cháu về phong tục tập quán và tín ngưỡng của tổ tiên, bởi họ không có chữ viết thống nhất cũng không có che chúc hay giấy bút như người Trung Nguyên. Hoàng Hùng đang vừa ngồi hơ tay sưởi chân bên đống lửa theo hướng dẫn của A Bố, vừa nghe chàng thiếu niên này hí hửng kể chuyện cưỡi ngựa rong ruổi dưới trời xanh. A Bố là một thiếu niên người Hán mang trong mình khát khao thảo nguyên. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn tấm bé, A Bố được trấn trưởng Hồ Ca nhận nuôi bởi cha của hắn chính là người đã hy sinh để bảo vệ Hồ Ca thoát khỏi vọng vây của bọn cướp. Tuy chỉ khoảng 15, 16 tuổi nhưng A Bố lại cao to khỏe mạnh như người trưởng thành, được Hồ Ca giới thiệu là đệ nhất dũng sĩ của trấn Bạch Điêu cũng như khu vực gần trăm dặm quanh đây. Theo lời kể của A Bố thì từ năm 11 tuổi hắn đã chính tay đâm chết kẻ thù giết cha mẹ khi toán cấp này tấn công trấn Bạch Điêu, từ đó đến nay hắn vẫn thường một mình đánh đổi đám tặc phỉ dám xâm phạm vùng này, quả là một người gan góc dũng cảm. Bởi vì vóc người lại thêm bố nuôi là Hồ Ca, nên người dân trong vùng này đều kính nể gọi A Bố là Bố Hồ hoặc Hồ Bố, nghĩa là chàng hồ cao lớn nhất hay chàng hồ mạnh mẽ nhất. Người con gái thảo nguyên nào trong vùng cũng thích hắn, đặc biệt là con gái trong trấn Bạch Điêu, chỉ có điều trong lòng A Bố đã một mặt trăng rồi. Thái Ung cũng đang ở tư thế tương tự với Hoàng Hùng, chỉ khác là bên cạnh hắn không phải một thiếu niên hùng dũng như A Bố mà là một trung niên mang hai dòng máu Hồ Hán, có tên Hán là Kiều Vĩ, tên Hung Nô là Tiêu Vĩ. PS, ai đọc Thiên Long thì hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Bố và Tiêu Vĩ đều là hai cánh tay đắc lực của Hồ Ca, người còn đang tiếp chuyện vệ trang, nói về trời đất trăng gió thi thoảng lại đá sang ngựa lương mới tiền. Đám người lục quái và tùy tùng của vệ trang ăn uống no nê rồi cũng tham gia vào những cuộc vui nhảy múa hát ca của dân trấn bên đống lửa. Tiếng vi vu như sáo trúc ngân nga của gió đêm lạnh buốt cùng hơi ấm tỏa ra từ ánh hồng như những vòng tay vô hình ôm ấp những con người xa lạ lại gần với nhau. Với nhịp điệu hoan hỉ tăng dần cùng bầu không khí ấm cúng theo một cách hoàn toàn mới lạ, hai thầy trò Thái Hoàng cũng dần dần rời xa cái tư duy lý trí muốn tìm tòi, phân tích mà chuyển sang một hình thức học tập nguyên thủy và bản năng nhất của sinh vật, đó là hòa nhập. Chỉ có duy nhất Đồng Uyên đang đứng lặng người nhìn về hướng đông bắc, trực giác của một tông sư võ học cùng với kinh nghiệm lưu lạc giang hồ nhiều năm để cho ông có cảm giác rằng sắp có chuyện xảy ra. Theo lời của trấn trưởng Hồ Ca thì số lượng thương đội qua nơi này năm nay giảm hẳn so với năm trước, bởi vậy gặp được nhóm người Hoàng Hùng hắn mới mừng húm mà đi ra tận xa tự mình nghênh đón. Năm nay thiên tai nhiều, Hoàng Hà đảo dòng càng khiến cho thương lộ bị mắc kẹt hơn tháng, rất nhiều thương buôn đành bỏ hẳn chuyến hàng năm nay vì sợ không kịp trở về. Năm trước thì tuyết lớn, súc vật chết nhiều, các tộc đều không đổi được bao nhiêu lương muối tích trữ, dùng một năm đến nay đã gần cạn, lại không có tiếp tế thì khó mà qua mùa đông tới. Trấn Bạch Điêu đã rất gần đất Hán mà còn như vậy, huống hồ là những bộ tộc ở xa nơi phương Bắc, nhất là Tiên Ti. Tiên Ti Thiền Vu Đàn Thạch Hoè mặc dù có khuynh hướng thân Hán, mỗi lần có cần đều là binh lâm thành hạ lấy lễ xin lương rồi về, thế nhưng hắn đã rất già, đám thuộc hạ đã bắt đầu có dấu hiện tan đàn xẻ nghé, triều đình hiện giờ cũng không có dư lực để cung phụng hay dọa lui người Tiên Ti. Đồng Uyên chỉ hy vọng thương lộ có thể nhanh chóng phục hồi để hòa hoãn thế cục, nếu không thì chiến tranh chỉ sợ không xa. Người luôn cảnh giác cẩn thận như Hoàng Hùng cũng đã hoàn toàn dung nhập vào sự an bình của đêm đẹp trên thảo nguyên, không hề hay biết rằng một bộ lạc nhỏ ở cách nơi đây gần trăm dặm về phía đông bắc vừa mới đổi chủ. Những chủ nhân cũ hoặc đã hồn lìa khỏi xác hoặc đang kêu la rên khóc. Những chủ nhân mới thì đang cười ha hả chuẩn bị nhấm nháp những thứ mà chủ nhân cũ để lại, bao gồm cả một bộ phận chủ nhân cũ. Xui, ngựa tốt, hiếm thấy, tướng quân thật là thần uy thiên tướng. Cưỡi ngựa tiên ti cũng giỏi mà cưỡi ngựa hung nô cũng giỏi. Há há há, vậy sao, một tay ôm bụng thỏa mãn hướng về căn lều có tiếng một bầy phụ nữ đang than khóc, một tay vân vê mấy cọng râu quai nón nhuốm màu đỏ tía, gã nam cao lớn vừa nghe đám thuộc hạ tán dương thì liền cười vang ha hả. Thế nhưng đáp lại hắn lại là những tiếng lộc cộc từ xa vang lại cùng tiếng la lớn. Xích tu, tên khốn nhà ngươi, thì ra ngươi không ngăn cản ta đi truy đuổi đám hèn nhát kia chính là để ngươi có thể ăn chơi hưởng lộc trước có phải không? Ngươi trả lời đi, hôm nay ta phải nói chuyện cho ra lẽ. Nếu ngươi không giải thích được thì chớ có trách ta. Nói đi, người đến là một thanh niên người Hồ trẻ tuổi chỉ chừng 18. 20 là cùng ăn mặc kiểu cách có 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 phần phong cách người Hán, dẫn đầu một toán người ngựa đều là trang bị xịn sòi như quân đội chính quy, song đều ít nhiều mang thương tật băng bó các nơi, sắc mặt có phần xanh xao. Xích Thu nhìn tên thiếu niên mặt búng ra sửa đang bị băng bó nơi vai kia thầm nghĩ. Phế vật, có một chuyện truy đuổi kẻ bỏ chạy cũng làm không xong còn đổ lỗi cho bổn tướng quân. Lão thiền vô một đời anh minh mà con cháu lại có hạng vô dụng như ngươi. Nghĩ thì như thế nhưng Xích Thu lại bày ra một bộ mặt ân cần hỏi han. Tiểu thiền vu của tộc ta, thiền vu tương lai của tộc ta, chấm, Xích Thu vẫn luôn tôn kính ngài có trường sinh thiên làm chứng. Xích Thu cũng là lo lắng đám người hung nô xảo trá này bày cạm bẫy trong trấn nên mới khuyên ngài đi truy bắt những kẻ bỏ chạy kia. Ngài không biết đấy thôi ta, ba lắp ba xàm hí ha hí hửng, thanh niên nọ nghe vào mấy lời ngọt tai liền nguôi ngoai xưng huynh gọi đệ với Xích Thu ngay. Hai, Xích Thu huynh à, chúng ta đều bị bọn chúng lừa. Lực lượng trong trấn mà huynh đối mặt mới là nghi binh đấy, đám người bỏ chạy kia tuy hèn nhát nhưng toàn là kẻ có thể đánh. Ta cũng bị bắn trúng vai tuy không đau lắm nhưng thật là mất mặt. Nếu mà bắt được bọn chúng thì ta tất không tha, quyết định như vậy đi, sáng mai Xích Tu huynh liền cùng ta đi truy bắt bọn chúng. Xích Tu trong ruột thì kêu to, sốc nổi tham công lại ngu ngốc kém cỏi chẳng ai bằng, ngoài mặt thì do dự nói. Bây giờ bọn chúng rời đi gọi cứu viện, những bộ lạc khác chẳng mấy chốc sẽ biết, chỉ sợ quân hung nô rất nhanh liền tập kết lại. Hay là, lời còn chưa dứt thì thanh niên nọ lại chặn mồm, Xích Thu huynh không cần lo, mấy cái bộ lạc nho nhỏ mà thôi, sao có thể chống lại chúng ta, cho dù các bộ lạc trăm dặm quanh đây hợp sức lại cũng chỉ là trứng chọi đá mà thôi. Xích Thu nhăn mặt lo lắng, còn có hung nô Vương Đình a, thanh niên nọ nghe thế cười há há khinh bỉ. Hùng nô Vương Đình, tên hèn nhát luồn cuối dưới chân Hán đế kia có tư cách gì xưng thiền vu? Trần chính Thảo Nguyên Hùng chủ là ông của ta, Đàn Thạch Hòe. Tiên ti mới là chủ của Thảo Nguyên, là Thảo Nguyên Thiên Lang. Hùng nô vẫn là an phận làm chó giữ nhà của người Hán đi. Ha ha ha, Xích Thu nghe vậy không dám trả lời nhưng trong ruột thì đã rối lạnh. Ngựa non háu đá, kiêu căng ngu ngốc cũng không biết ai cho mày tự tin như vậy. Lão thiền vu đã 70-80 tuổi, không còn mấy năm sống. Hùng nô thiền vu lại chính độ trung niên, bọn họ còn có người Hán ở sau lưng. Hai tộc nếu thật đánh lên thì ngươi sẽ là cái đầu tiên bị giết tế cờ để bình lửa giận của người hùng nô đó ngươi có biết không? Sao ta lại ngu ngốc đi theo tên này hả trường sinh thiên? Nghĩ thế Xích Tu liền quyết định ngày mai đánh quả chót rồi giả đò trọng thương tìm cớ chạy trước. Chỉ là Xích Tu vừa mới bắt đầu suy tính kế hoạch thì... Ai u, đau, thôi thôi không ổn, Xích Tu huynh a, hay là mai tạm nghỉ một ngày? Mốt rồi đuổi, Xích Thu nghe thế trong tâm liền nổi lên cảm xúc muốn giết người, người đây là chưa thời gian cho địch nhân tập hợp a, muốn chết sao không đập đầu vào mông ngựa mà chết đi chứ kéo theo ta làm gì. Nghĩ thế Xích Thu còn liếc về phía căn lều đang kêu khóc gần đó rồi bực mình đá mông tên thuộc hạ bên cạnh. Không thấy tiểu thiền vu đang mệt cần nghỉ ngơi sao, bảo bọn nô thì kia im mồm đi, trong sự ngây ngốc của bọn thuộc hạ Xích Thu bỏ đi con lầm bầm. Mất hết cả hứng, gần nửa đêm, trấn Bạch Điêu nổi đốt thức giấc đón tin cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi thương thảo không có kết quả, Hồ Ca và Tiêu Vĩ đang xoa trán suy tính thì A Bố nổi giận hét to. Nghĩ cho lắm có thể làm được cái gì? Sợ thì lui đi, ta đi một mình, đợi hai người nghĩ xong thì nàng sớm chết rồi. Tiếng hét của A Bố còn chưa được hai vị trấn trưởng, trấn phó đáp lại thì đã chiêu đến vài vị khách không mời. A Bố huynh, nửa đêm nửa hôm hét toáng cái gì? Hồ Ca nghe thế vội đi ra khỏi lều chướng ngăn đón. Chư vị, chúng ta đang bàn việc riêng của bộ lạc, xin chớ xen vào, xin lỗi trấn trưởng vì sự đường đột này. Đáp lại thái độ cường ngạnh nửa vời của Hồ Ca là một cử chỉ xin lỗi mà Hoàng Hùng học được trong bữa tiệc ban tối cùng với một cái lắc đầu. Nhưng lời của trấn trưởng sai rồi. Lời kêu cứu của vị kỵ binh xông vào trấn ban nãy chúng ta cũng có nghe được. Nếu như quân tiên ti đã ở gần như vậy thì phạm vi mấy trăm dặm quanh đây đều không an toàn. Cho nên đây không chỉ là chuyện của trấn Bạch Điêu mà cũng là chuyện của chúng ta. Hồ Ca nhìn Hoàng Hùng nghĩ thầm, đây chính là tiểu tử trong lời A Bố sao? Xem ra cũng có chút bản sự. Tuy vậy ông ta cũng không đồng ý ngay mà lại hướng ánh mắt về phía vệ trang và được đáp lại rằng. Hồ huynh, chuyện đến nước này thì chúng ta đã cùng chung chiến tuyến. Vẫn là cùng ngồi xuống đàm luận mới tốt, chỉ có đoàn kết lại mới càng có nhiều cơ hội, phân tán sẽ chỉ chết càng nhanh hơn. Hồ Ca nghe được lời của vệ trang mới tạm yên tâm trong lòng bởi vì cho đến giờ thì vệ trang mới là thủ lãnh của đoàn lái buôn này, chỉ có lời nói của vệ trang mới đại diện được cho đoàn lái buôn. Kỳ thực Hồ Ca cũng đã muốn đến việc hợp tác với vệ trang chỉ là còn chưa nghĩ ra mở lời như thế nào, những đoàn lái buôn thường thường đều mang theo thái độ dĩ hòa vi quý, bọn họ rất ít khi xía vào những chuyện như vậy, thà bỏ hết tài sản cũng sẽ không đánh nhau. Vệ trang ban đầu cũng không muốn dây dưa vào, nhưng Hoàng Hùng lại cho rằng đoàn người mình tách ra bỏ chạy mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì họ chẳng hề biết quân số cũng như vị trí chính xác của nhóm quân tiên ti kia nên căn bản không có cách nào để né tránh, mọi phương hướng đều không an toàn. Trên thảo nguyên mênh mông này, nếu như gặp phải mấy trăm thậm chí mấy ngàn quân tiên ti, vậy thì chết chắc cho dù Đồng Nguyên, Từ Hoàng và Lục Quái hợp sức cũng chỉ cứu ra được Thái Ung và Hoàng Hùng là hết sức. Còn có một vấn đề là không thể bài trừ khả năng quân tiên ti bị kẻ thù của Thái Ung mua chuộc, tức là mục đích bọn chúng đến đây chính là để truy sát Thái Ung. Suy đi, nghĩ lại, chỉ có chủ động hợp tác đoàn kết với người địa phương cùng chống lại cường địch mới là lựa chọn khả quan sáng suốt nhất. Tại trong màn chướng bàn luận một lúc không lâu thì mọi người lại trở ra, chỉ là lần này tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoàng Hùng với ánh mắt khác thường, đặc biệt là Hồ Ca và A Bố. Hồ Ca hiện giờ đã hiểu vì sao vệ trang là trưởng đoàn nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác vệ trang không phải người chủ đạo, nếu A Bố có được một nửa trí tuệ của kẻ này thì ta đâu còn phải lo nghĩ gì nữa. Nghĩ rồi Hồ Ca lại nhìn con nuôi, cân nhắc xem có nên để A Bố đi theo đoàn người này một thời gian hay không, tiểu tử này vẫn thường nhảy nhót khắp nơi hỏi dò về chuyện sách vở nhưng nơi bé tí như trấn Bạch Điêu thì lấy đâu ra sách cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Bố thì lại vô cùng hướng tới cái gọi là binh pháp trong lời nói của Hoàng Hùng, hắn tuy sống chung với người Hồ từ nhỏ nhưng vẫn thường yêu thích khoe khoang muốn làm tướng quân hơn làm dũng sĩ, muốn học cách đánh thắng vạn người hơn là chém giết trăm người. Ấy là vì cha mẹ hắn năm đó cũng đều có võ nghệ bàng thân, làm sao cuối cùng vẫn là mạnh không thắng đông, bị vây đến chết. Khi trước hắn chính tay đâm chết kẻ thù, mặc dù mọi người đều nói hắn dũng mãnh, nhưng chỉ có A Bố biết hắn đơn thuần là may mắn. Thủ lĩnh đảng cướp chủ quan, thấy hắn còn nhỏ mà khinh thường, tự mình đơn đấu muốn chọc tức hắn chơi ai dè bị giết thẳng cẳng không kịp ngáp, bầy cướp thấy vậy thì sợ sệt hoảng loạn nên mới bị mọi người xúm lại đuổi đánh. Nếu tên đầu lĩnh dùng chiến thuật rùi bu giống cách hắn đối phó với cha A Bố thì A Bố đã sớm chết, làm gì có cơ hội báo thù, trấn Bạch Điêu cũng rất có khả năng chôn cùng. Hôm này nói chuyện với Hoàng Hùng mới biết đứa nhóc kém mình 6-7 tuổi này vậy mà lại là một người có kiến thức sâu rộng nhiều bề, đặc biệt là trong lĩnh vực chỉ huy đánh trận. A Bố đã bắt đầu suy tính làm sao níu kéo nhóm người Hoàng Hùng ở lại lâu lâu một chút để hắn có cơ hội thỉnh giáo, học hỏi. Hoàng Hùng không hề biết những gì mà Hồ Ca và A Bố cũng như những người khác đang suy nghĩ. Bởi vì chuyện đánh đổi đám người tiên ti này đối với hắn không hề khó, theo những lời tường thuật của người bị nạn thì có thể xác định rằng chỉ huy của kẻ địch không phải tay lão luyện, chỉ trong chốc lát hắn đã soạn ra vài phương án đối địch. Cái mà Hoàng Hùng cảm thấy khó là làm sao giải quyết sự việc phía sau, để không có phiền phức dính thân, cùng với làm sao để mang A Bố theo nhóm người mình cùng rời đi. PS đoán xem A Bố là ai nào? 2 ngày sau, Xích Thu cùng với thanh niên Tiểu Thiền Vu chỉ huy người tiên ti tiến quân khi trời còn tờ mờ chưa sáng vì lý do được Tiểu Thiền Vu đưa ra là đánh địch bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Quay đầu về hướng đông nhìn đường chân trời mới hơi hơi nhòe vàng, cảm nhận sương gió lạnh lẽo tát vào mặt, Xích Thu thầm hứa trong lòng là mình tuyệt đối không thể tiếp tục đi theo tên Tiểu Thiền Vu này lăn lộn nữa, phải sớm tìm đường ra khác chứ thể loại như tên này thì làm nên cơm cháo gì. Mặc dù nghĩ như thế nhưng đó cũng là chuyện tương lai, còn hiện tại thì Xích Tu cũng chẳng lo lắng gì, bởi bọn họ có hơn 2.000 tinh kỵ của Tiên Ti Vương Đình, trang bị đầy đủ, cho dù tất cả các bộ lạc nhỏ xung quanh đây dám liên hợp lại thì cũng là trứng chọi đá mà thôi, về phần Hung Nô Vương Đình thì còn xa lắm, đánh xong trận này rồi chuồn cũng không muộn. Đi được hơn 30 dặm, bọn người Xích Tu liền gặp một bộ lạc bỏ hoang, chỉ còn lại một tốp kỵ binh nhỏ không đeo đao kiếm thương giáo, chỉ có cung ngắn. Toán kỵ binh kia như chờ đã lâu, vừa thấy bọn người Xích Tu liền la ó chửi mắng không ngừng, toàn là những từ ngữ tục tiểu đụng chạm mà người Thảo Nguyên rất ghét. Không chỉ tiểu thiền vu mà liền Xích Tu cũng nổi máu khùng hạ lệnh truy tới tấp, làm sao toán kỵ binh kia không có quân trang, lướt đi như gió, chỉ để lại những âm thanh khó nghe hòa cùng sương mai làm rát cả tai. Đuổi đến bình minh hoàn toàn ló dạng thì lại gặp một trấn nhỏ với tình cảnh tương tự, chỉ khác biệt là trong trấn này có một toán kỵ binh khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai toán kỵ binh cũng không hợp nhau mà bắn một lượt tên thị uy xong lại vừa chửi vừa chạy khiến cho tiểu thiền vu không thể không ra lệnh phần binh truy bắt. Đến khi mặt trời lên khá cao thì trên mảnh thảo nguyên này đang diễn ra 6 cuộc rượt đuổi với mô típ tương tự nhau. Đó là một toán kỵ binh hạng nhẹ chừng mười mấy người chạy vừa thỉnh thoảng dừng lại la ó chửi mắng bắn vài mũi tên khiêu khích, thỉnh thoảng lợi dụng địa hình quay một vòng xung quanh kẻ truy đuổi, trêu chọc một phen lại chạy đi. Truy đuổi phía sau họ là 200-300 kỵ binh trang bị nặng với giáp khiên cung giáo, song cũng bởi vậy mà tốc độ khá chậm chạp không đủ linh hoạt, tuy vậy, ỷ vào ưu thế quân số dàn trải cùng kỹ năng chiến trận tinh nhuệ nên có đến vài lần suýt nửa bắt được những kẻ hèn nhát phía trước. Câu nói của vị tiểu thiền vu nọ cách đây 2 hôm không sai, bọn họ đúng là những con sói hùng dũng đứng đầu thảo nguyên cả về chất lượng lẫn số lượng. Tuy vậy, những kẻ săn mồi 4 chân 8 chi này lại khuyết thiếu con mắt của loài đại bàng, vị vua của bầu trời thảo nguyên đại diện cho tầm nhìn và trí tuệ của trường sinh thiên. Tại một trấn nhỏ cách Bạch Điêu trấn hơn 40 dặm về phía tây bắc, Xích Tu đang đứng trước lựa chọn có nên hay không lần nữa chia binh truy đuổi. Hắn cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao cứ phải truy bắt đám hèn nhát này làm gì, mặc dù cái miệng của bọn chúng rất gợi đòn nhưng chúng ta có thể cướp trước rồi tính sau à, ngẫm nghĩ một hồi, không hề để ý tới sự châm chọc của 2 nhóm người phía trước, Xích Tu quyết định vào trong trấn này xem thử coi có cái gì đáng giá mang đi hay không, chỉ cần không quá chậm trễ hành quân thì hắn mang đi tất. Trong khi Xích Thu còn đang cùng hơn 200 thuộc hạ hí ha hí hửng lục tìm đồ vật trong trấn nhỏ xa tại phía tây, thì ở ngoài 70-80 dặm phía đông, vị tiểu thiền vu nọ đã chẳng còn một thân binh nào bên người. Không phải chết hết mà vì hắn đã bị tóm, bị những kẻ hèn nhát mà hắn xem như chó giữ nhà tóm. Thực ra thì hắn nghĩ sai rồi, vị lão đầu dâu bạc lợi dụng sơ hở khi 2 quân giao chiến để lao vào bắt hắn đi không phải là người Hung Nô. Ấy là Đồng Uyên, bởi vì nhân số tham chiến 2 bên không nhiều, lại thêm chiến cuộc kết thúc quá nhanh để lại rất ít thương vong, cho nên việc thống kê chiến quả chẳng mất bao nhiêu thời gian. Quân liên minh Hung Nô và Hán, bị thương 17 người, tử trận 0 người. Tiên Ti, bị thương 10 người, chết 4 người. 4 tên kia rất xui xẻo bởi đụng phải người dẫn đầu đoàn quân Ô Hợp A Bố. Mặc dù quân số nhiều gần gấp 3 lần, nhưng tố chất cách biệt để cho quân liên minh Ô Hợp chịu thiệt thòi hẳn nếu không có A Bố dẫn đầu. Vì vậy, sau trận chiến này, được chứng kiến sự dũng mãnh của A Bố và Đồng Uyên cùng với kết cục đáng nhớ không? 4. Thì đám quân Ô Hợp nọ cũng ngưng tụ hơn hẳn, chẳng còn quan tâm tới cái tỷ số chân thực 17. 10. Cũng chẳng còn thói sợ sệt lo lắng, tản mạn vô kỷ luật khi mới tụ tập vào sáng hôm qua. Hoàng huynh đệ, bây giờ chúng ta đi đâu? Giọng A Bố vang lên oang oang khiến cho đám quân Ô Hợp khá khó hiểu vì sao chiến thần trong lòng họ lại tỏ ra thân thiết đến mức có phần kính nể với một tiểu tử người Hán như thế. Đặc biệt là những người biết tiếng Hán thì càng trố mắt, người dẫn đầu chúng ta không phải vị lão chiến thần vừa bắt sống thủ lĩnh quân địch kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao chiến thần không đi hỏi lão chiến thần mà đi hỏi tên nhóc con này? Bố ca, nói bao lần gọi ta hoàng đệ là được. A Bố nghe thế gãi gãi đầu có chút ngượng, hắn tính thật đối với kiến thức và năng lực của vị tiểu huynh đệ họ Hoàng này kính nể, càng kính nể bao nhiêu thì càng có xu hướng chuyển sang kính xưng bấy nhiêu. Hoàng Hùng lắc đầu cười nói, có lẽ chúng ta cũng không cần quá gấp gáp, bố ca đoán xem tên thủ lĩnh của kẻ địch mang thân phận gì. A Bố nghi hoặc, sẽ không phải thật như hắn nói, là cháu trai của đàn thạch hòe đi. Hoàng Hùng gật đầu cười ha ha, đúng vậy, sau khi tra khảo ta có thể xác định 8, 9 thành, hắn tên Bộ Hùng Đoàn, thật sự là cháu ngoại của Tiên Ti Thiền Vu. Cũng là thủ lĩnh của đoàn quân Tiên Ti này. A Bố vui mừng la to. Há, vậy chẳng phải kế hoạch của Hoàng huynh đệ thành công rồi. Hoàng Hùng cười mỉm lắc nhẹ đầu. Đúng vậy, nhưng chỉ là giai đoạn 1 thôi. chúng ta còn phải đem bộ Hùng Đoàn đi chiêu hàng những bộ hạ của hắn nữa. Trong khi A Bố hò hét báo tin cho những thủ lĩnh quân liên minh thì Hoàng Hùng lại nghĩ trong đầu, quả đúng như thế giới ý chí nói. Phúc hỏa cùng đến, khí vận bão táp, A, không biết bốn người còn lại ở đâu. Có phải cũng giống như A Bố hay là khác biệt theo một cách thú vị đây? Số là hơn 10 ngày trước thế giới ý chí thông báo hai kẻ xâm nhập bất hợp pháp còn lại đã thoát khỏi dòng sông thời gian, giáng sinh vào thế giới này, chậm trễ 8 năm so với gã muốn đoạt xá Hoàng Hùng trước kia, và cũng yếu hơn hắn. Thế giới ý chí lặp lại chiêu tương tự thông qua trợ giúp linh hồn dân bản địa đến chèn ép linh hồn kẻ xâm nhập, đáng tiếc là cả hai sinh linh bản địa cũng giống như Hoàng Hùng năm đó, đều là trẻ nít mới sinh, càng chết là không có linh hồn tiền kiếp trợ trận. Thế giới ý chí không thể làm quá mức nếu không sẽ khiến hai cư dân bản địa bị si ngốc thậm chí tử vong, đây là thế giới quy tắc. Thế là kẻ xâm nhập chỉ bị suy yếu tạm thời lâm vào ngủ say, còn hai sinh linh bản địa nọ thì bị suy nhược một chút, tuy không ảnh hưởng tính mạng hay hạn mức trưởng thành, nhưng thời kỳ niên thiếu sẽ có chút yếu ớt hơn đồng lứa. Điểm may mắn là thế giới ý chí có thể đưa ra gợi ý về địa điểm của hai kẻ xâm nhập cho Hoàng Hùng mà không vi phạm một quy tắc nào, đồng thời chỉ cần Hoàng Hùng tới càng gần thì gợi ý sẽ càng rõ ràng. Hai gợi ý hiện tại là Tư Châu và Dương Châu. Điểm không may mắn là lực lượng hắc ám của kẻ mang gợi ý Tư Châu kia bị kích hoạt trong quá trình tranh đấu với thế giới ý chí. Mặc dù nó bị đánh bán tàn nhưng đã kịp phun ra năm đầu lực lượng không xác định, thành công ảnh hưởng tới tinh thần của năm sinh linh bản địa thông qua cưỡng ép chồng vào tri thức và lực lượng, để biến họ thành người khác. Bởi vì hành vi này không phải đoạt xá, cũng không phải tấn công xâm lấn, mà càng giống như ban tặng cơ duyên cho sinh linh bản địa, nên mặc dù có ẩn tàng nguy hiểm thì thế giới ý chí vẫn không thể đưa ra gợi ý nào cho Hoàng Hùng ngoại trừ nhắc nhở khi tiếp xúc ở khoảng cách gần. Vô cùng hy hữu, một trong năm người bị biến đổi kia lại là A Bố. Dựa theo thế giới ý chí tuyên bố, lực lượng hắc ám nọ sử dụng việc ban tặng cơ duyên để thâm nhập vào thế giới này, gián tiếp làm gia tăng một lượng khí vận không xác định, tăng cường tổng lượng khí vận của thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới ý chí muốn cướp đoạt quyền sở hữu những khí vận tăng thêm này, nhưng lực lượng hắc ám nọ cũng truyền vào thế giới một số quy tắc ngăn cản việc đó. Nôm na chính là thiết đặt một ván cờ công bằng có quy tắc luật lệ hẳn hỏi, chứ không chơi, lấy lực hất bàn. Dựa theo quy tắc chính của hỗn độn, thế giới ý chí bất đắc dĩ bị buộc trở thành người đánh cờ. Sau khi tìm hiểu quy tắc mới, thế giới ý chí phát hiện một lỗ hổng có thể lợi dụng. Đó chính là sinh linh có khí vận lớn có thể thông qua việc thu phục hoặc gờ. Biết C, hết những người bị biến đổi thì có thể đạt được khí vận vô chủ gia thân. Hiểu đơn giản chính là lượng khí vận mà lực lượng hắc ám kia truyền vào thế giới, kỳ thực được chia cho những người bị biến đổi. Nói lỗ hổng cũng không đúng lắm vì khí vận của những người bị biến đổi đều rất lớn, rất khó bị sinh linh có khí vận yếu hơn hấp thu. Nếu cưỡng ép gờ, biết C, hết thậm chí có khả năng phản phệ, không chỉ chết sinh linh bản địa mà lực lượng hắc ám nọ càng có thời cơ truyền càng nhiều cơ duyên vào giới này. Thế nhưng nếu hỏi khí vận ai mạnh nhất, vững nhất giới này thì hai kẻ xâm nhập cùng 5 người bị biến đổi cộng lại một chỗ cũng không bằng Hoàng Hùng, thế giới khí vận chi tử. PS, đoán xem là mô típ gì trong thể loại triệu hoán nào. Về phần vì sao triệu hoán cơ duyên tai họa ngầm thì N chương sau sẽ rõ. Gợi ý, hỗn độn versus hư vô. PS2, nếu các bạn đọc không thích việc triệu hoán và muốn giữ thuần chính lịch sử thì các bạn có thể hô hoán lên. Nếu các bạn đủ đông và đủ to thì tác sẽ cân nhắc. Không cần phải lo lắng hay gấp gáp quá, ký chủ của cái hệ thống còn đang nửa tỉnh nửa mê mà. PS3, các bạn hỏi vì sao tác đưa cái thể loại này vào truyện thì các bạn có thể đọc lại cốt. Chủ yếu là cho truyện thêm màu sắc đỡ nhàn, hy vọng là tạo ra khác biệt chứ không phải khác bẹt hay khác bẹp. Xin ủng hộ nhiều hơn, tác chân thành cảm ơn, cách chương.